Vưu vật nhi hỉ, chương 1080, đe dọa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cúp điện thoại, khoảng 40 phút sau, Châu Dị và Bùi Nghiêu gặp Vạn Hằng. Vạn Hằng cầm hợp đồng vừa ký xong, vẻ mặt ngơ ngác nhìn Châu Dị. Anh hai, Châu Dị vỗ vai cậu ta. Thư giãn đi, Vạn Hằng nghe vậy, nặn ra một nụ cười méo sạch. Anh hai, em không thư giãn được. Châu Dị thấy vậy khẽ cười. Đồ vô dụng, Vạn Hằng bĩu môi. Em đúng là vô dụng. Nếu không phải Vạn Tiêu ép cậu ta vào đường cùng, có đánh chết cậu ta cũng không muốn tiếp quản Vạn gia. Đời người ngắn ngủi vài chục năm, là một công tử bột tiêu tiền thoải mái hay ngày ngày đấu đá trên thương trường, cậu ta vẫn phân biệt được. Nhưng đời người lại trớ trêu như vậy. Thứ mà Vạn Tiêu và chú tư của cậu ta muốn có bằng được, cuối cùng lại bị Châu Dị nhét vào tay cậu ta. Muốn không nhận cũng không được. Châu Dị đương nhiên cũng biết suy nghĩ của Vạn Hằng, sợ cậu ta sẽ chùn bước vào thời khắc quan trọng này. Anh không nói nhiều để tăng thêm gánh nặng tâm lý cho cậu ta. Đưa tay lấy hợp đồng trong tay cậu ta xem qua, xác nhận không có vấn đề gì, ngẩng đầu nói, chúng ta vào thôi. Vạn Hằng, chúng ta vào luôn bây giờ sao? Châu Dị trêu chọc, chứ sao nữa. Vạn Hằng sắp khóc, nhưng em hoàn toàn không biết tình hình hiện tại của Hải Tinh là gì. Vào đó rồi em phải nói gì? Trước đây chúng ta đã thống nhất không phải là em và chú tư em. Em, chưa kịp để Vạn Hằng nói hết câu, Châu Dị đã quay sang ra hiệu cho Bùi Nghiêu. Bùi Nghiêu tiến lên, túm lấy cổ áo Vạn Hằng, kéo cậu ta vào thang máy từ bãi đậu xe dưới tầng hầm. Vạn Hằng bị Bùi Nghiêu túm cổ áo, sợ hãi, quay đầu nhìn anh với vẻ mặt ngỡ ngàng. Bùi Nghiêu nhìn cậu ta với vẻ mặt thiếu kiên nhẫn. Sau khi vào thang máy, anh buông cổ áo Vạn Hằng ra, cười lạnh, chắc cậu chưa biết, anh trai cậu và chú tư cậu đã bày ra một vở kịch hay. Bắt cóc mẹ và vợ tôi. Nghe Bùi Nghiêu nói vậy, Vạn Hằng sững người một lúc, rồi hai chân mềm nhũn. Anh Bùi, chuyện này em không biết. Em thề, em đã là người cùng hội cùng thuyền với anh và anh hai rồi. Em tuyệt đối sẽ không làm chuyện phản bội hai người. Bùi Nghiêu liếc nhìn Vạn Hằng, cười như không cười. Nếu tôi nghi ngờ cậu, cậu nghĩ bây giờ cậu còn có thể đứng đây nói chuyện với tôi sao? Nghe vậy, Vạn Hằng thở phào nhẹ nhõm, vừa định thả lỏng, Vạn Hằng lại nghe thấy Bùi Nghiêu nói với giọng điệu âm trầm. Nhưng nếu cậu muốn cùng hội cùng thuyền với chúng tôi, cậu phải chứng minh giá trị của mình. Nếu không, Bùi Nghiêu không nói hết câu. Vạn Hằng nhìn vẻ mặt của anh, lưng toát mồ hôi lạnh. Vạn Hằng đã từng nghe nói về sự tàn nhẫn của Bùi Nghiêu. Trông thì có vẻ vô tư, nhưng làm việc lại không hề nương tay. Nghe nói trước đây có người lừa anh một khoản tiền trong kinh doanh, anh đã thẳng tay đánh gãy chân đối phương. Đương nhiên, đây chỉ là nghe nói, cụ thể là thật hay giả thì không ai biết rõ. Nhưng chuyện như vậy, thà tin là có còn hơn là không tin. Bùi Nghiêu nói xong, thấy Vạn Hằng không nói gì, anh đưa tay đặt lên gáy Vạn Hằng, nói, lát nữa vào trong thì ngoan ngoãn một chút. Vạn Hằng, anh Bùi, em, Bùi Nghiêu, Châu Dị dạy cậu đối phó với Vạn Tiêu thế nào thì cậu cứ làm như vậy với chú tư nhà cậu. Chỉ là đổi người thôi, có gì mà phải sợ. Vạn Hằng, em cố gắng. Bùi Nghiêu cười khẩy, tôi khuyên cậu đừng chỉ cố gắng, mà là phải làm được. Nếu không, câu, nếu không, của Bùi Nghiêu đầy ẩn ý. Vạn Hằng dùng mình, cười gượng, anh Bùi. Em nhất định sẽ làm tốt chuyện này, cách chương.